Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1597, làm thịt hải giao. Ta lấy ra thanh kiếm này thế nhưng là có chút địa vị. Chuyện này còn muốn theo mấy năm trước nói lên. Lúc trước gia gia của ta trúng nhất quan đạo huyền vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Cần gấp kim thiềm tuyết liên cứu mạng. Khi đó, huynh đệ chúng ta mấy cái tại Lý Bán Tiên dẫn dắt đi xuống Đại Tây Bắc. Đi tìm kia kim thiềm tuyết liên. Thế nhưng là kim thiềm tuyết liên loại thiên tài địa bảo này. Muốn có được người thật sự là nhiều lắm. Đưa tới vô số cao thủ cạnh tranh chấp đoạt. Làm hoa hạ một đám người tu hành tranh đoạt này kim thiềm tuyết liên đánh túi bụi thời điểm. Một đám tiểu Nhật Bản đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn vi phạm với giang hồ quy củ, mang đến đại lượng súng đạn, suýt nữa đem ở đây đám người đều cho đồ. Lúc ấy, chúng ta đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn đám kia tiểu Nhật Bản kế hoạch. Cùng lúc ấy Long Hồ Sơn người có quyền chí thanh chân nhân cùng nhau đối phó đám này tiểu Nhật Bản. Đầu lĩnh Kato Takeshi, cuối cùng, vẫn là Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới Thiên Lôi. Đem kia Kato Takeshi cho chém thành cặn bã. Kia là ta cùng Chu Nhất Dương lần thứ nhất tiếp xúc. Còn kém chút nhi thành cừu nhân. Chơi chết Kato Takeshi sau. Ta nhìn hắn thanh kiếm kia không sai. Ném đi quái đáng tiếc. Thế là liền đem kiếm kia cho nhặt lên. Thu tại càn khôn bát bảo túi trong. Nghĩ đến về sau tặng người. Thanh kiếm này còn có một cái điếu tạc thiên tên, gọi là Muramasa yêu đao. Kỳ thật, cái này cũng không thể nói là một cái đúng nghĩa đao. Có chút dài nhỏ, nhìn rất như là một thanh kiếm. Lập tức, ta liền đem thôn này chính yêu đao lấy ra. Hai tay kéo, cho ba cái kia đảo thần long người có quyền đi xem. Quả nhiên. Làm kia ba vị người có quyền vừa nhìn thấy trong tay của ta cầm thanh này Muramasa yêu đao sau. Thần sắc đều biến sắc. Kia kiếm thánh Thạch Bình có chút không kịp chờ đợi nói. Kia tiểu tử, đem kiếm kia lấy tới. Làm lão phu nhìn một cái. Ta đứng tại giao long đầu trên. Trực tiếp đem Muramasa yêu đao cho kia Thạch Bình đã đánh qua. Thạch Bình thuận tay chộp vào trong tay, thanh này không biết là đao vẫn là kiếm pháp khí, mỗi lần bị hắn cầm ở trong tay, hắn linh vị hai vị huynh đệ liền ghé vào cùng nhau. Cẩn thận quan sát dạy thanh này Nhật Bản thần binh Muramasa yêu đao. Ba người trong ánh mắt có không cách nào che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa như là sắc lang thấy được một cái không có mặc quần áo đại mỹ nữ giống nhau vẻ tham lam. Trọn vẹn nhìn có mấy phút, Thạch Bình đột nhiên nói, này thoạt nhìn như là một thanh kiếm, nhưng thật ra là một cây đao. Chỉ là đao này tà khí vô cùng, hơn nữa còn rất có lai lịch. À, vị tiền bối này, ngài biết pháp khí này lai lịch. Ta hiếu kỳ nói, kia là tự nhiên. Thôn này chính yêu đao là Nhật Bản nổi danh nhất kiếm Nhật một trong. Mà Muramasa là Nhật Bản trong lịch sử nhất là chứ danh đúc khí đại sư. Mà cây đao này là Masakemo Muramura đắc ý nhất một cái kiệt tác. Mà đời sau đời đời truyền lại, chết tại cây đao này hạ vong hồn ngàn vạn. Bởi vậy lây dính rất nhiều tà khí. Cây đao này thượng vong hồn vô số. Nhưng là từng dùng qua cây đao này người đều không có cái gì kết cục tốt. Làm người cầm lên cây đao này sau, liền sẽ mất đi kiên nhẫn, tâm tính biến tàn bạo vô cùng. Đây là một cái khát máu đao, có chút phương chủ, cho dù là hiếm có thần binh, thực sự không nên tại xem như hộ mệnh pháp khí. Ta nghĩ trước đó cây đao này chủ nhân đã chết a. Thạch Bình nhìn về phía ta nói. Lão tiền bối chính là kiến thức rộng rãi, vãn bối bội phục rất a, thực không dám giấu giếm. Thanh này Muramasa yêu đao chính là ta theo một cái Nhật Bản cao thủ nơi đó làm đến. Ta nói, Thạch Bình lần nữa thưởng thức cây đao kia một chút, sau đó trực tiếp vứt cho ta. Nói, đao là hảo đao, nhưng là lão phu vẫn còn có chút hàng không được hắn. Chính ngươi giữ đi, ba người chúng ta, làm sao chia một cây đao này đâu. Ta tiếp trong tay, bất đắc dĩ cười khổ một chút. Đem kia Muramasa yêu đao một lần nữa thu nhập càn khôn bát bảo túi trong. Lập tức cũng chính là không biết nên lấy cái gì cảm ơn bọn họ tốt. Cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn. Bọn họ đến tột cùng rốt cuộc muốn cái gì đâu. Lúc này, Lý Bán Tiên tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Nhân tiện nói, các vị tiền bối, các ngươi đến tột cùng coi trọng cái gì? Chỉ cần chúng ta trên người có, tuyệt đối nghiêm túc, ba người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào dưới người chúng ta này hải giao trên người. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía này hải giao thời điểm, lòng ta bay nhảy một chút, nghĩ thầm bọn họ sẽ không là đánh này hải giao chủ ý à. Từ khi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy này hải giao thời điểm, ta đã cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không đúng lắm. Quả nhiên, sau một lúc lâu sau, kia tên nhỏ con ôn thụy nhân tiện nói, các ngươi thứ ở trên thân chúng ta đều chướng mắt, muốn nói có thể có cái gì lấy ra được đồ vật. Liền các ngươi dưới thân đầu kia hải giao, giao nó cho huynh đệ chúng ta ba người, chúng ta liền xem như hòa nhau. Phượng Nghiễm ngay sau đó lại nói, đại ca, một hồi chúng ta làm thịt này hải giao, kia hải giao trái tim cho ngươi, nhị ca, kia hải giao gan cho ngươi, đến nỗi kia hải giao cốt tủy ta liền nhận. Hắc hắc, này hải giao thế nhưng là thành tinh thần vật, trăm năm khó gặp, toàn thượng thân dưới đều là bảo bối, cho dù là kia một thân lân giáp cũng có thể làm thành linh phù, uy lực vô cùng. Hải giao xương cốt còn có thể lấy ra rèn đúc mấy cái cốt kiếm. Chậc chậc, đây là quá tốt rồi. Không đợi kia Phượng Nghiễm nói xong, ta liền quả quyết cự tuyệt nói. Không được, muốn này hải giao môn đều không có. Này hải giao đã cứu chúng ta nhiều lần tính mạng, không thể bỏ qua công lao. Đối với chúng ta có đại ân, mà ba người này thì muốn đem này hải giao giết đi. Luyện chế các loại pháp khí, còn nghĩ nuốt hải giao trái tim cốt tủy, gia tăng tu vi, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, nhưng là chuyện này ta khẳng định không thể đáp ứng, kia hải giao cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết bọn họ nói cái gì, lập tức há miệng, hướng phía ba người kia buồn bực giống lên một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn to lớn khí tức, thổi ba người kia quần áo tung bay. Bay phất phới, bất quá ba người tu vi đều cực cao, sửng sốt định tại mặt biển trên không hề động một chút nào. Hải giao cũng nổi giận, kia thạch bình trừng mắt, lập tức có chút không vui nói. Xúc sinh, tại ba huynh đệ chúng ta trước mặt còn dám quát tháo. Một hồi liền đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ta nói không được thì không được, các ngươi nếu muốn giết này hải giao, trước theo ta trên thi thể bước qua đi lại nói. Ta giơ lên kiếm hồn, nằm ngang ở trước mặt, chém đinh chặt sắt nói. Liền các ngươi những này mèo ba chân bản lãnh, còn nghĩ ngăn lại chúng ta. Bây giờ này hải giao liền xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, còn có thể để nó trốn thoát hay sao? Có thể hay không thu nó, cũng không phải các ngươi định đoạt. Ôn Thụy lại nói. Lý Bán Tiên thấy ta muốn nổi giận, lúc này ngăn ở trước mặt của ta, chắp tay nói, chư vị tiền bối, còn mời bớt giận, thực không dám giấu giếm. Này hải giao từng lại nhiều lần cứu tính mạng của chúng ta. Đối với chúng ta có đại ân, các ngươi muốn cái gì đồ vật chúng ta đều có thể cho. Duy chỉ có này hải giao không được, huống hồ này hải giao vẫn luôn chỗ sâu bên trong biển sâu. Bản tính thuần lương, chưa từng làm ác, chư vị tiền bối nếu là giết nó, liền làm trái đạo tâm, lại nhận thiên đạo trừng trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.